dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Thiên Minh Hữu Nhất Thôn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 73, gặp lại lang thang lão nhân. Mộng cảnh luyện tập thất là cái gì? Aoki Tsukasa biểu lộ bình tĩnh dẫn theo mua xong nguyên liệu nấu ăn. Mang theo vừa mua được mũ cùng khẩu trang bước lên đường về nhà. Có lẽ là bởi vì mùa đông nhanh đến. Hôm nay bầu trời giống như so ngày xưa tối còn sớm hơn một chút. Có thể cho ngươi ở trong giấc mộng luyện tập đã đi đến LV4 kỹ năng. Thời gian cùng hiện thực tỷ lệ ước là 1:2. Nói cách khác, nếu như ngươi ngủ 8 giờ, có thể tại mộng cảnh luyện tập trong phòng nghiên cứu kỹ năng 4 giờ. Bởi vì là trong mộng luyện tập, sẽ không rèn luyện đến thân thể của ngươi, chỉ có thể dùng cho học tập thăng cấp kỹ năng. Dĩ nhiên, tại mộng cảnh luyện tập trong phòng ngươi cũng sẽ không cảm giác được mỏi mệt. Bị tổn thương cũng sẽ không tác dụng đến trong hiện thực. Nhưng tạo thành trên tinh thần mỏi mệt là sẽ không suy yếu. Kiến nghị ký chủ chính mình điều chỉnh thời gian huấn luyện cùng thời gian nghỉ ngơi. Tránh cho để cho mình quá mức mệt nhọc. Đồng thời, nếu như phát giác được chính mình khó chịu, cũng phải làm tốt trên tâm lý điều chỉnh. Aoki Tsukasa hơi sững sờ. Này đã có thể lợi hại. Tương đương với mỗi ngày so người khác thêm ra không sai biệt lắm 4 giờ không nói. Ở bên trong còn sẽ không cảm giác được trên thân thể mỏi mệt tỉ như luyện kiếm. Một hơi không ngừng nghỉ luyện 4 giờ. Cũng tốt hơn trong hiện thực 3-4 ngày chuyên tâm luyện tập đi. Dù sao trong hiện thực còn có thể lực hạn chế. Cũng không biết bên trong là cái dạng gì. Huy, thúi như vậy còn cản ở trên đường. Ngươi có phải hay không muốn sống? Bên cạnh trong hẻm nhỏ, bỗng nhiên truyền đến một trận quyền đấm cước đá cùng thiếu niên chửi rủa tiếng. Aoki Tsukasa khẽ nhíu mày, dừng bước, quay đầu đi xem. Tại góc rẽ mấy người mặc đồng phục, tuổi chừng còn tại đọc trung học thiếu niên bất lương nhóm đang vây quanh một cái kẻ lang thang. Một bên thi bảo một bên thô bảo mắng lấy. Huy! Aoki Tsukasa phẫn nộ hô to một tiếng. Mấy tên thiếu niên kia quay đầu, trông thấy Aoki Tsukasa, sững sờ một chút, biểu lộ có chút sợ hãi, nhưng ngữ khí lại vẫn còn có chút phách lối. Làm gì a? Làm gì? Aoki Tsukasa ban đầu tâm tình liền có chút không tốt, nhìn xem đám thiếu niên này còn mạnh hơn Trang trấn định đối thái độ mình cuồng vọng. Lập tức tức giận lên đầu, mấy người các ngươi, muốn chết phải không? Dẫn đầu thiếu niên nuốt nước miếng một cái, biểu lộ rõ ràng hết sức e ngại, lại vẫn từ miệng cứng rắn. Chúng ta đánh này kẻ lang thang mắc mớ gì tới ngươi a? A, Aoki Tsukasa cười lạnh một tiếng. Nắm dùng túi nhựa chứa nguyên liệu nấu ăn đặt vào hẻm nhỏ cổng. Hoạt động thủ đoạn hướng bọn họ đi tới. Dùng nhất sợ biểu lộ nói nhất cuồng. Ngươi cũng là thật có ý tứ. Taka cũng tại bio học trung học. Ngươi nếu là đánh ta, Taka sẽ không bỏ qua ngươi. Thiếu niên có chút bối rối, mắt nhìn bên người mới vừa rồi cùng chính mình cùng một chỗ đánh người đồng bạn. Gặp bọn họ một bộ run lẩy bẩy giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ chạy trốn sợ dạng. Nuốt nước miếng một cái, Aoki Tsukasa lạnh nghiêm mặt. Vậy ngươi ca không có nói cho ngươi. Chớ chọc ta. Thiếu. Khoan đắc ý. Thiếu niên hô to một tiếng. Theo góc tường lấy ra một khối bàn tay lớn tảng đá. Chúng ta cũng không phải không có đánh qua học sinh cấp 3. Đánh cho ta xem một chút. Aoki Tsukasa cười lạnh nhếch miệng. Thiếu niên tại chỗ dồn dập thở hổn hển mấy cái. Quay đầu nhìn một chút chính mình đồng bạn, xem bọn hắn một mặt e ngại dáng vẻ, khẽ cắn răng, hô lớn, muốn chết. Nói xong, hắn liền giơ tảng đá hướng phía Aoki Tsukasa lao đến. Sau đó, hắn lại dùng tốc độ nhanh hơn bay ngược trở về. Thiếu niên ôm bụng nằm dạp trên mặt đất, ai u kêu thảm, ngẩng đầu một cái xem. đồng bọn của mình đã sớm chạy xong. Hắn mặt mũi tràn đầy hoảng hốt nhìn xem Aoki Tsukasa, âm thanh run rẩy, ta sai rồi, thật xin lỗi. Aoki Tsukasa xem hắn tuổi không lớn lắm, đã là thu mấy phần khí lực, nhưng cái này cũng đầy đủ hắn chịu được. Ta không quản các ngươi tại sao phải đánh cái này kẻ lang thang, nhưng là các ngươi cho ta nhớ cho kỹ. Aoki Tsukasa nhìn xem hắn lúc này chật vật tội nghiệp dáng, cũng không lớn muốn tiểu hài này nhiều so đo, chỉ là uy hiếp nói, ngươi phải có năng lực tới tìm ta đánh nhau, lại để cho ta nhìn thấy các ngươi khi dễ những người đáng thương này. Bất kể là ai, chỉ cần ta nhìn thấy, ngươi liền đợi đến ta đem ngươi ngón út chặt đi xuống. Hiểu không? Lời này vẫn là Maeda Tora dạy cho Aoki Tsukasa. Quả nhiên đủ tốt làm. Thiếu niên kia dọa đến đều nhanh tè ra quần. Gấp vội vàng gật đầu. Ta biết rồi. Thật xin lỗi đại ca. Cút ngay, đừng giả bộ cái gì thiếu niên bất lương. Aoki Tsukasa liếc mắt nhìn hắn. Thiếu niên ôm bụng lảo đảo vịn tường hướng phía ngõ hẻm trong chạy đi. Trước khi đi, tại góc tường còn nhìn thoáng qua Aoki Tsukasa, tựa hồ là phải nhớ kỹ Aoki Tsukasa tướng mạo. Kết quả vừa quay đầu, liền cùng Aoki Tsukasa ánh mắt tướng đụng nhìn nhau, lúc ấy liền dọa đến chân mềm nhũn quỳ trên mặt đất. Lộn nhào chạy đi, xem ra chính mình có phải hay không cũng phải đi xem một chút cái kia kịch truyền hình. Học cực đạo lão đại làm thế nào sự tình, về sau nếu có thể nhiều dựa vào hù dọa người liền có thể bình sự tình. Vậy thật là tốt a. Hùng ác như thế khuôn mặt, không học một ít làm sao hù dọa người, giống như là khá là đáng tiếc. Aoki Tsukasa quay đầu đi xem, trước đó bị vây đánh kẻ lang thang tựa ở bên tường. Ho khan hai tay ôm đầu cuộn mình thành con tôm một dạng nằm trên mặt đất. Aoki Tsukasa nhịn không được thở dài. Đại thúc, tốt, bọn hắn đã đi. Kẻ lang thang thận trọng mở mắt ra, cùng Aoki Tsukasa liếc nhau, bắt đầu sững sờ. Aoki Tsukasa cũng cảm thấy hắn giống như khá quen. Suy nghĩ kỹ một chút, giống như là chính mình cho lúc trước hơn 1000 nguyên mua 3 góc cơm tháng cái vị kia lão kẻ lang thang, chỉ là hắn lúc này mang theo bẩn thỉu mũ che khuất tóc trắng phơ, trên mặt cũng tối như mực một mảnh, không thế nào nhìn ra được. Lại là ngươi a. Aoki Tsukasa mỉm cười, nhẹ nhàng vươn tay, vị lão nhân ngồi dậy. Tại hắn có chút tự ti né tránh ánh mắt bên trong, Aoki Tsukasa thoải mái hào phóng cho hắn vỗ vỗ phía sau lưng vết bẩn. Đám kia tiểu tử thúi tuổi không lớn lắm, tâm lại độc vô cùng. Người tuổi trẻ bây giờ thật sự là có chút không hiểu rõ. Cám ơn, lão nhân dựa vào tường ngồi, tháo cái nón xuống, bạc mái tóc màu trắng sền sệt đáp ở trên mặt, che miệng ho khan vài tiếng. Aoki Tsukasa ngồi chồm hổm trên mặt đất, đối với hắn cười, không có gì có thể tả, thân thể ngươi thế nào, bọn hắn vừa rồi không có đả thương ngươi đi. Lão nhân thở dài, lắc đầu, không có việc gì, ta không sao. Nhìn xem hắn xanh xao vàng vọt dáng vẻ, Aoki Tsukasa mềm lòng mà hỏi, ban đêm ăn cơm chưa? Còn không có. Lão nhân cúi đầu, thanh âm có chút run rẩy. Aoki Tsukasa vỗ vỗ trên bả vai hắn bụi đất, đối với hắn cười cười. Vậy ngươi chờ một lát ta mua tới cho ngươi ăn chút gì. Không cần. Lão nhân gấp vội vươn tay kéo lại Aoki Tsukasa góc áo. Nhìn hắn dừng lại, lại tranh thủ thời gian buông ra, sợ mình tay làm bẩn y phục của hắn. Ta có ăn, không có quan hệ. Aoki Tsukasa chỉ là cười cười. Không có việc gì, mua cho ngươi điểm bánh mì. Ngươi buổi sáng ngày mai ăn cũng hủy không được. Không đợi lão nhân cự tuyệt, Aoki Tsukasa liền chạy chậm đến đi ra ngoài. Lão nhân tại chỗ, ánh mắt tràn ngập cảm kích, biểu lộ phức tạp suy tư rất lâu, tựa hồ là tại làm quyết định trọng yếu gì. Cuối cùng, hắn thở dài, hạ quyết tâm. Aoki Tsukasa không bao lâu liền chạy chậm đến chạy trở về, nắm chứa bánh mì cùng nước khoáng cái túi đưa cho lão nhân. Vậy thì có duyên tạm biệt, ta không sai biệt lắm mỗi ngày đều muốn đi ngang qua nơi này về nhà. Nếu như có chuyện gì khó xử, có thể tại xế chiều không sai biệt lắm lúc 4 giờ ở chỗ này chờ ta. Ta khả năng giúp đỡ nhất định sẽ giúp một tay. Hắn cũng không thể coi là cái gì thánh mẫu, chẳng qua là cảm thấy ngược lại mình bây giờ không lo ăn uống. Đủ khả năng sự tình có thể giúp đỡ một thoáng, lại không khó khăn. Lão nhân nhìn xem Aoki Tsukasa muốn rời khỏi, bỗng nhiên mở miệng, cái kia, thiếu niên, có thể hay không đi với ta một chuyến? Ta có một số việc, mong muốn nhờ ngươi, có thể sao? Aoki Tsukasa ngẩn người, nhìn thoáng qua trên điện thoại di động thời gian. Hôm nay tại kiếm đạo bộ dạo chơi một thời gian tương đối ngắn, cũng là còn có chừng một giờ dư dật. Liền sảng khoái nói, được, đi thì sao? Lão nhân run run rẩy rẩy đứng dậy, khập khễnh trong ngõ hẻm dẫn đường. Đi theo ta, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.